Tô La Vũ Thần, chương 1930, cộng đồng đối địch. Góc truyện audio.com, viễn cổ tinh linh, thật đúng là lợi hại. Nhìn viễn cổ tinh linh đại quân, Sở Phong cũng là tâm sinh bội phục. Bọn họ canh giữ ở này chỗ cần phải đã có nhiều năm, thậm chí thủ hộ giả đã đổi mấy đời người. Lâu như vậy thủ hộ, lại chờ không đến viễn cổ hung thú, khó tránh khỏi sẽ cho người phớt lờ, nhưng mà viễn cổ tinh linh nhưng không có phớt lờ, này liền có thể nhìn ra, viễn cổ tinh linh nghiêm chỉnh huấn luyện. Lúc này viễn cổ tinh linh, giống như là thiên binh hạ phàm, tới trừng trị yêu ma, đồng thời trong đó càng là cao thủ nhiều như mây. Như vậy chính nghĩa chi sư, Sở Phong cảm thấy cả cái vũ chi thánh thổ, vậy cũng chỉ có viễn cổ tinh linh có đủ. Miêu miêu, không có sao chứ. Thời khắc này, một vị đầy đầu kim phát tiên phong đạo cốt lão giả. Xuất trước đón, vị lão giả này cũng không phải là viễn cổ tinh linh hộ pháp, nhưng là khí thức rất mạnh, lại còn muốn tại âm dương tiên nhân phía trên, Sở Phong nếu là không có đoán sai, hắn hẳn là một vị bảy phẩm võ đế mới đúng. Này vị cũng không phải là thủ hộ ở chỗ này viễn cổ tinh linh, hắn là tiên miêu miêu cận vệ tiên miêu miêu đi tới kia, hắn liền đi tới kia chỉ là hắn vẫn ẩn núp ở trong hư không, liền Sở Phong đều là lần đầu tiên thấy. Bất quá, bởi vì phệ huyết sát trận chỗ sâu, chỉ có tiểu bối đi vào đi, nguyên do vị cường giả này, mới đợi tại phệ huyết sát trận ở ngoài. Bá bá ta không có chuyện, chỉ là tình huống bây giờ thực sự không ổn. Tiên miêu miêu vội vàng nói, tình huống xác thực không ổn, nghĩ không ra bị phong ấn lâu như vậy viễn cổ hung thú, bỗng nhiên đã đột phá phong ấn, lúc này, so quốc vương. Đại nhân mong chờ phải sớm nhiều a, vào thời khắc này, lại có hai vị người khoác lục sắc chiến giáp trung niên đại hán đã đi tới. Đừng xem hai người bọn họ là trung niên đại hán dạng, nhưng trên thực tế đều sống mấy nghìn năm lâu tu vi cũng đều rất mạnh, lại cùng âm dương tiên nhân giống nhau chính là sáu phẩm võ đế. Bọn họ là thủ hộ ở chỗ này viễn cổ tinh linh, nhưng y theo Sở Phong xem, bọn họ cũng không phải là thủ hộ ở chỗ này, duy nhất hai vị sáu phẩm võ đế, này phệ huyết sát trận lớn như vậy, bốn phương tám hướng cần phải đều có viễn cổ tinh linh binh lực cao thủ còn có rất nhiều. Mà thấy tiên miêu miêu sau, lại có mấy vị viễn cổ tinh linh cao thủ bu lại tuy rằng tu vi có bất đồng, nhưng yếu nhất cũng là bốn phẩm võ đế thực lực đều rất mạnh mẽ. Thời khắc này, Sở Phong rốt cuộc biết vì sao viễn cổ tinh linh là vũ chi thánh thổ mạnh nhất thế lực nguyên lai bọn họ không ngừng tứ đại nguyên lão tám đại hộ pháp đơn giản như vậy, chân chính cao thủ hàng đầu còn có rất nhiều chỉ là bọn hắn có cái khác trọng yếu trách nhiệm mà thôi. Bất quá công chúa đại nhân không phải sợ tuy rằng quốc vương đại nhân vừa mới điều đi binh lực nhưng lưu ở chỗ này binh lực cũng đủ để ứng phó viễn cổ hung thú, tại phệ huyết sát trận bị phá trong nháy mắt đó, chúng ta đã phong tỏa này chỗ, viễn cổ hung thú nhiều hơn nữa, nhưng cũng một cái đều chạy không thoát. Khác một người trung niên đại hán nói, không, xa xa không có đơn giản như vậy, tuyệt đối không thể phớt lờ. Tiên miêu miêu nói, công chúa đại nhân, chẳng lẽ ngài biết cái gì? Thấy thế, vị lão giả kia cùng với hai vị trung niên đại hán lẫn nhau nhìn nhau một cái sau, cũng đều ý thức. Được cái gì, để cho ta tới nói đi. Sở Phong đứng dậy, mà lại đem về ám điện chi nhân sự tình, nói cho bọn họ. Dĩ nhiên ám điện giở trò quỷ, bọn họ làm sao sẽ biết nơi này phong ấn viễn cổ hung thú. Biết được này sự tình, sở hữu viễn cổ tinh linh cao thủ, đều là rất là giật mình. Bởi vì như chỉ là viễn cổ hung thú, bản thân đột phá phong ấn hoàn hảo, nếu là ám điện giở trò quỷ, như vậy bọn họ đem gặp phải tình huống, sẽ phải nhiều phức tạp cũng muốn nguy hiểm hơn nhiều. Sở Phong tiểu hữu, làm phiền ngươi một việc thỉnh đem miêu miêu an toàn đưa về tinh linh vương quốc. Bỗng nhiên, vị lão giả kia nói với Sở Phong, bá bá, ngươi không cùng ta cùng đi trở về. Tiên miêu miêu hỏi, miêu miêu trước của ta trách là bảo vệ ngươi, có thể lúc này ta viễn cổ tinh linh nhiều người như vậy cũng có thể sẽ có nguy hiểm tánh. Mảng ta không thể thả mặc cho bọn hắn mặc kệ, lần này ta sợ là không thể thủ hộ ở bên cạnh ngươi. Lão giả vừa cười vừa nói, có thể trong mắt lại có một tia tự trách. Đó là không có thể bảo hộ tiên miêu miêu tự trách nhưng mà hắn lại phân rõ như thế nào đại nghĩa. Lúc này, nếu là viễn cổ hung thú chạy đi, vũ chi thánh thổ vô số sinh linh, đều muốn phải gặp đến hủy diệt tính đả kích hắn dưới tình huống như vậy, phải lựa chọn thủ hộ này chỗ tận lực chấn áp viễn cổ hung thú. Bá bá không đi ta cũng không đi ta không chỉ có là viễn cổ tinh linh một thành viên ta còn là viễn cổ tinh linh công chúa thời khắc này ta sẽ phải cùng ta viễn cổ tinh linh chúng tướng sĩ cộng đồng giết địch diệt trừ ám điện. Tiên miêu miêu vỗ bộ ngực nói đừng xem lúc này tình huống không ổn có thể nàng nhưng là một mặt hưng phấn rất. Có một loại nghé con không sợ hổ cái thế. Miêu miêu đây cũng không phải là tùy hứng thời gian. Nghe được này lời nói vị lão giả kia nhất thời liền nóng nảy. Là à công chúa đại nhân, ngài hay là đi thôi, nơi này quá nguy hiểm. viễn cổ tinh linh cái khác cao thủ cũng luống cuống, bởi vì Tiên Miêu Miêu có thể nói là viễn cổ tinh linh lớn nhất tài phú, cái gì đều có thể không có, chính là Tiên Miêu Miêu không thể không có. Bá bá, ngươi biết ta tính tình, ta nói không đi sẽ không đi, hiện tại cho dù ngươi đi ta cũng không đi, ta nhất định phải hảo giáo huấn ám điện đám kia hỗn đản, bọn họ thật sự là quá ghê tởm. Tiên Miêu Miêu nói, thế nhưng, ngươi nếu không đi, Sở Phong tiểu hữu cũng sẽ không đi, ngươi không thể liên lụy Sở Phong tiểu hữu a, lão giả nhìn về phía Sở Phong. Kỳ thực ta cũng không có dự định đi, bởi vì ta bản liền cùng ám. Điện có huyết hải thâm cừu, Sở Phong vừa cười vừa nói. Sở Phong nói này là lời thật lòng, nếu là không có viễn cổ tinh linh nhiều cường giả như vậy tại, Sở Phong nhất định sẽ trốn, hắn không biết làm lấy trứng chọi đá việc. Nhưng là, bây giờ, nhiều như vậy viễn cổ tinh linh cường giả, đều ở đây vì thủ hộ vũ chi thánh thổ an bình mà chiến đấu hăng hái, Sở Phong có thể nào một mình tự chạy trốn. Ha ha, bá bá, cái này ngươi không có biện pháp đi. Tiên Miêu Miêu cười ha ha một tiếng, sau đó liền chạy đến một cái kim trung trước, dùng sức đi gõ kia kim trung. Ta cũng nhất định phải xuất lực, Sở Phong đang khi nói chuyện cũng chạy tới giúp đỡ gõ chuông, bởi vì chỉ có kia tiếng chuông có thể áp chế viễn cổ hung thú từ. Đại nhân, chuyện này, mấy vị viễn cổ tinh linh cao thủ, không biết như thế nào cho phải toàn bộ nhìn về. Phía vị kia ông lão tóc vàng, Miêu Miêu tính tình, các ngươi không rõ ta tinh tường, nàng đã cố ý như vậy, ai cũng mang không đi nàng, nếu là cố ý mang đi, nàng thậm chí sẽ cầm chết đi uy hiếp. Lão giả rất là bất đắc dĩ nói. À, mấy vị cao thủ kinh ngạc há to miệng, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ càng luống cuống. Nghĩ biện pháp đem viễn cổ tinh linh sở hữu bốn phẩm võ đế trở lên cường giả toàn bộ điều ở đây tới tận sức mạnh lớn nhất bảo hộ công chúa đại nhân cùng Sở Phong tiểu hữu. Lão giả nói, phải, tuân lệnh sau, mấy vị cường giả nhao nhao tán đi. Lại về sau, càng ngày càng nhiều, viễn cổ tinh linh tinh anh cường giả, bắt đầu hướng này chỗ hội tụ tụ tập. Mà Sở Phong cũng là chú ý tới đây hết thảy, hắn cũng biết đây là viễn cổ tinh linh, vì bảo hộ Tiên Miêu Miêu, làm biện pháp. Chỉ là, đương đầy đủ hơn, 10 vị 5 phẩm võ đế cấp cường giả, mười mấy vị 6 phẩm võ đế cường giả, hội tụ tụ tập ở đây sau, Sở Phong nghĩ không khiếp sợ đều không khó khăn. Đây là bị điều đi binh lực sau viễn cổ tinh linh, nếu là không có bị điều đi binh lực này chỗ viễn cổ tinh linh cao thủ, lại sẽ có bao nhiêu? Nếu là sở hữu viễn cổ tinh linh chiến lực đều tập trung ở cùng nhau, như vậy sẽ là như thế nào? Viễn cổ tinh linh năng lượng đích xác rất lớn, lớn đến không thể đo lường. Chớ nói tứ đại đế tộc sợ là nhân loại mạnh nhất tam phủ cũng xa xa vô pháp cùng viễn cổ tinh linh làm so sánh. Viễn cổ tinh linh thật là không tệ, này thực lực nói là vũ chi thánh thổ số một chính là hoàn toàn xứng đáng, khó trách ám điện cũng muốn kiêng kỵ thua thiệt một ít nhân loại còn cho rằng tam phủ mới là vũ chi thánh thổ mạnh nhất chỉ có thể nói. Bọn họ thật sự là vô tri. Thời khắc này, ngay cả nữ vương đại nhân cũng là nhịn không được khen ngợi viễn cổ tinh linh. Ân, bây giờ có thể đối kháng ám điện, lại đồng ý đối kháng ám điện cũng chỉ có viễn cổ tinh linh, trước đó ta thật là nghĩ không ra chân chính nghĩ thủ hộ vũ chi thánh thổ, sẽ là viễn cổ tinh linh. Sở Phong thời khắc này cũng là cảm thán liên tục, chỉ là Sở Phong ám điện thời khắc này rõ ràng là có kế hoạch âm dương tiên nhân chỉ là thứ nhất, sợ là cường giả tuyệt không chỉ như vậy, dù cho viễn cổ tinh linh thủ hộ này chỗ cường giả rất nhiều ta cũng không cảm thấy bọn họ có bao nhiêu phần thắng, ngươi thực sự từ chiến đến cùng sao? Nữ vương đại nhân vẫn đang lo lắng Sở Phong an nguy. Cách chương.